Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455, phần 455. Chương 35. Văn thể hai nở hoa ác ám dần dần thối lui. Cu Tu Thành dân chúng thấy bọn họ thành bang bảo hộ thần Nego vẫn cứ đứng ở trên đài cao mặt. Thoạt nhìn không có bất luận vấn đề gì. Sôi nổi nhẹ nhàng thở ra, Nego tuy rằng mỗi năm đều sẽ yêu cầu bọn họ thượng cống nhất định số lượng tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử. Hơn nữa cắn nuốt rớt các nàng linh hồn tới tìm niềm vui. Nhưng là vị này thần minh ở kế tiếp một năm nội lại sẽ bảo đảm bọn họ không bị ngoại vực địch nhân hoặc là ma quái quấy nhiễu. Mưa thuận gió hòa, nếu bọn họ chọc giận Nego, Nego dưới sự giận dữ trừng phạt bọn họ, hoặc là dứt khoát đi luôn. Kia đối với Cu Tu Thành người tới nói mới chân chính là tai họa ngập đầu, cái này niên đại. Mặt khác ở hai sông lưu vực hoạt động bọn quái vật. Nhưng không hiểu đến cái gì gọi là tế thủy trường lưu. Chúng nó muốn tới tập kích Cu Tu. Đó chính là tập kích cái hoàn toàn. Ăn cái thống khoái. Không đem Cu Tu Thành ăn không tuyệt không rời đi, bất quá. Ở nhìn đến cái này, Nego tựa hồ đối với dư lại tới này đó tế phẩm một bộ hứng thú thiếu bộ. Dáng, những người này bên trong tư tế rốt cuộc vẫn là thật cẩn thận mà đi vào hắn bên chân. Quỳ xuống tới hỏi, thần A, vì cái gì không hưởng dụng chúng ta hiến cho ngài tế phẩm? Chẳng lẽ là không hợp ăn uống sao? Vô tâm tình, Ares đứng dậy, dùng Nego tiếng nói cùng khẩu khí. Ngang ngược lại thô bạo mà đáp lại nói, vừa mới tới cái tiểu ma quái, đã bị ta dẫm đã chết, bất quá nó cũng là ăn người, ta lại ăn người cảm giác liền hằng cách điệu, các ngươi đem tế phẩm mang về an trí đi, về sau cũng không cần lại cho ta hiến tế, a. Nghe được Ares nói, cái này tư tế lại ngược lại là hoảng sợ, hắn mang theo Cu Tu Thành một đại bang người phần phật mà quỳ đầy đất. Hơn nữa đối Ares khẩn cầu nói, thần, không cần vứt bỏ chúng ta. Ai nói ta muốn vứt bỏ các ngươi? Nhìn này đầu gối cùng không xương ống đầu giống nhau Cu Tu người. Ares là thật có điểm hận sắt không thành thép khí. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là nhẫn nại tính tình nói, sang năm, các ngươi cho ta thượng cống càng tốt đồ vật. Ta muốn một chiếc tốt nhất chiến xa. Nhớ kỹ, nhất định phải các ngươi thân thủ làm. Còn có, đừng cho ta chỉnh cái gì ghê tởm đồ vật đi lên. Ta không nghĩ ở trên xe nhìn đến xương cốt. Nghe được Ares yêu cầu sau, Cu Tu mọi người vui mừng khôn xiết, sôi nổi đối hắn dập đầu. Sau đó miệng đầy đáp ứng rồi hắn yêu cầu, nặc nói xong này đó. Ares trực tiếp xoay người liền đi, biến mất ở này đàn Cu Tu người trước mặt. Mà này đó Cu Tu người cũng không có cảm thấy bất luận cái gì kỳ quái chỗ. Rốt cuộc thiên thần chính là như vậy. Thiên thần muốn làm cái gì? Cũng không cần thiết cùng bọn họ công đạo. Nhìn này nhóm người cùng ăn Tết giống nhau mà quay lại. Trong thành đi. Tránh ở chỗ tối Ares liên tục lắc đầu. Đám nhân loại này hiện tại vẫn là không có gì tâm huyết. Bất quá cũng không có cách nào. Này phiến thành bang rốt cuộc chỉ là một tòa tiểu thành. Nhân loại không có biện pháp lấy lực lượng của chính mình tới chống cự đến từ thiên nhiên đủ loại uy hiếp, cuối cùng chỉ có thể xin giúp đỡ với thần minh, muốn thay đổi bọn họ chỉ có thay đổi một cách vô tri, vô giác mà chậm rãi giáo. Nhưng Ares tạm thời không có cái kia kiên nhẫn. Gilgamesh đã sinh ra, chỉ cần nắm chắc hảo người này vương, về sau nhân loại, tự nhiên có hắn đến mang lãnh, vì thế Ares vòng quanh Cu Tu Thành đi rồi một vòng, làm một đạo dùng để phòng ngự thần lực kết giới, liền trực tiếp rời đi nơi này, chạy tới Uruk, bởi vì thời không sai biệt. Hắn cùng hé kết, Athena các nàng chi gian cũng hoàn toàn không có thể duy trì thường khi liên hệ. Loại này liên hệ chỉ có thể ở một tháng nội đứt quãng mà tiến hành một hai lần. Còn không thể đủ duy trì quá dài thời gian, bất quá lần trước liên lạc về sau. Hecate đã đem một chương Mesopotamia thần đại thế giới bản đồ truyền cho hắn, làm hắn sáng tỏ chính mình vị trí hiện tại, cùng với Uruk nơi vị trí, vì thế ở tìm hảo phương hướng về sau. Ares lập tức liền bắt đầu lặn lội đường xa, hướng tới Uruk lữ hành qua đi, trong đó đủ loại kỳ diệu hiểu biết tạm thời không biểu. Ở ước chừng một tháng về sau, đã trong vòng ngươi già lạc thân phận ở Mesopotamia, chúng thần mí mắt phía dưới lung lay một vòng. Ares, rốt cuộc đi tới Uruk trước đại môn, bởi vì muốn tiếp xúc nhân loại. Ares cũng thu hồi Neko dáng vẻ này, một lần nữa biến trở về hình người bộ dáng. Hơn nữa đem chính mình tóc đỏ cấp biến thành nơi này cư dân chung số lượng nhiều nhất tóc đen, bất quá liền ở hắn vào thành thời điểm, vẫn là gặp một ít khó khăn, mọi người đều biết. Đọc đã hiểu Uruk, mới đọc đã hiểu Sumer, hiểu biết Gilgamesh, mới hiểu biết Sumer người. Ares đối với cái kia ngăn cản chính mình người lưỡi chán hoa sen, miệng lưỡi lưu loát, Uruk văn hóa, ta cá nhân cho rằng là chúng ta Mesopotamia khu vực 5.000 năm văn hóa áp xúc lên một cái tinh hoa, một cái tinh túy, giao tranh, tiến thủ, bất khuất, vĩnh không nói bại, đặc biệt là Gilgamesh tinh thần giữa lạc quan hướng về phía trước. Ta giống như xem qua nào khối vận mệnh đá phiến, cái kia Gilgamesh là nói như vậy. Tạp tu, tẩy nội, đứng ở cửa thành cản lại Ares mỹ lệ phụ nhân nhíu mày nhìn hắn. Đồng bào, người rốt cuộc đang nói cái gì? Vị này ở cửa thành ngăn cản Ares mỹ phụ, chính là Uruk bảo hộ thần Ninsan nữ thần, đồng thời nàng cũng là Gilgamesh mẫu thân. Cái kia cho Gilgamesh 2/3 thần tính nữ thần, ban đầu Uruk thành bang thành lập thời điểm, sở cung phụng trên thực tế là thiên thần Anu. Bất quá vị này Ninsan nữ thần là thiên thần Anu nữ nhi, cùng Inlin, Enki, Nam Nạp cùng cấp một cái bối phận nhị đại thần. Hơn nữa thiên thần Anu bản thân là cái lão trạch nam, cơ bản cũng không hạ giới, mà là lưu tại bầu trời nắm giữ toàn bộ thế giới vận mệnh. Hắn cho dù hạ giới, cũng chỉ sẽ ở chúng thần trước đó vì hắn chuẩn bị tốt Anu chi đạo thượng hành tàu. Cho nên Uruk bảo hộ thần chức trách tự nhiên cũng liền thành một cái lời nói suông, suy xét đến thống trị nhân loại sự tình, Anu sau lại liền đem những cái đó phụng chính mình vì bảo hộ thần thành bang tan một ít cho chính mình con cái, Ninsan nữ thần cũng liền thành Uruk bảo hộ thần. Hơn nữa nàng cùng đương nhiệm Uruk quốc vương Lugalbanda yêu nhau, sinh hạ Gilgamesh, bởi vậy Ninsan nữ thần ở Uruk bên trong thành địa vị cực cao. Cho dù là sau lại Gilgamesh lại vô pháp vô thiên thời điểm, cũng không dám đem chính mình vị này mẫu thân cấp làm lơ rớt. Ở Lugalbanda thống trị thời kỳ, nàng đã là thiên thần, cũng là vương hậu. Đến phiên Gilgamesh thời điểm, nàng liền biến thành thái hậu, địa vị càng thêm siêu nhiên. Về cái này nữ thần, Ares cũng không thể đủ tùy tiện đánh giết nàng. Gần nhất nàng xem như nơi này số lượng không nhiều lắm mấy cái thân cận nhân loại nữ thần. Thứ hai, nàng là Gilgamesh mẹ, chính mình nếu là giết nàng, kia về sau cũng đừng lại tưởng cùng vàng óng hảo hảo đối thoại. Bất quá ở tới phía trước, Ares kỳ thật cũng liền đoán trước tới rồi một màn này. Hắn một cái thần muốn đi vào Uruk, Ninsan nữ thần là lách không ra một vòng. Lý do đương nhiên cũng đã sớm ở con đường từng đi qua thượng biên hảo, hảo đi. Ninsan nữ thần, kỳ thật ta là tới đầu nhập vào ngài. Ares lấy một bộ phi thường thành khẩn thái độ, đối Ninsan nữ thần nói, ta kêu Neko, từ Kutu mà đến, ta có thể vì ngươi dạy dỗ hài tử. Nếu ngài đáp ứng nói, năm nay 6 tháng cuối năm, ta liền bắt đầu dạy dỗ con của ngươi Gilgamesh. Ta đem dạy hắn như thế nào phát huy mạnh Uruk truyền thống văn hóa. Văn thể hai nở hoa, ngài ý hạ như thế nào? Ngoặc kép, 342.967.465. PS, gần nhất đột nhiên làm ta viết 3.000 năm truyện tranh phiên ngoại. Thời gian có điểm không đủ, còn có một chương ngày mai bổ. Hết chương.